Chiến thần bất bại, chương 3978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khổng Khưu không ra làm sao cả, nhưng lại là con chim đầu đàn của Thiên Đạo Minh Ước. Thực lực cũng không thể xem thường. Nhát kiếm này như có thể xé tan bầu trời, phá vỡ hồng hoang. Ngay cả Lưu Vũ Ôn cũng phải thầm ngạc nhiên cảm thán về trận pháp đáng sợ này. Thật không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể khiến phương đạo võ phải dùng đến hết những gì cả đời tích lũy được. Lẽ nào cậu ta là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đến từ thế tục thật sao? Dù là thế thì một cảnh giới nhân hoàng cũng không thể ép cao thủ đế cảnh vào đường cùng chứ. Lúc này không ít người đều túm tụm lại bàn luận, nhưng đa số vẫn xem thường Tiêu Chính Văn. Dù sao phương đạo võ cũng là cao thủ đế cảnh. Đã xuất ra con bài cuối cùng thì sao một cảnh giới nhân hoàng như Tiêu Chính Văn có thể đỡ được? Dù có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng chỉ có một kết cục là chết. Nhưng lúc này phương đạo võ đang đứng trong cơn lốc, sắc mặt lại khá nghiêm trọng. Ông ta đã dùng hết sức. Nếu đòn tấn công này lại bị Tiêu Chính Văn đỡ được, e là ông ta sẽ lành ít dữ nhiều. Thân là cao thủ đế cảnh, ông ta có thể nắm chắc từng thay đổi nhỏ của trận chiến, càng có khả năng phán đoán hơn người. Thế nên ngay cả khi chỉ cần có một chút thay đổi cực nhỏ cũng sẽ bị phương đạo võ cảm nhận được. Nhưng lúc này ông ta biết rõ trận chiến giữa Tiêu Chính Văn rất nhanh sẽ đi đến kết thúc. Thậm chí sống chết cũng chỉ nằm gọn trong nửa chiêu thức. Lẽ nào ông ta muốn phong bế cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài? Hay là... Lưu Vũ Ôn khiếp sợ nói. Hay là Tiêu Chính Văn vẫn muốn đột phá lần nữa? Bây giờ Tiêu Chính Văn đã đứng vững ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9 rồi. Nếu đột phá thì là bán bộ đế cảnh. Nói cách khác đến lúc đó ít nhất Tiêu Chính Văn cũng có thể phát huy được hơn một nửa uy lực của đế cảnh. Nhưng, có thể sao? Từ xưa đến nay chưa ai có thể đột phá trực tiếp từ cảnh giới cấp 6 lên bán bộ đế cảnh trong cùng một ngày. Chắc không đâu, anh ta chỉ mới chưa đến 30 tuổi. Sao có thể đột phá lên đế cảnh? Ngay cả Nguyệt Nhi cũng khá ngạc nhiên. Cậu ta không phải đột phá thật mà chỉ mượn khí thế của đất trời. Lưu Vũ Ôn híp mắt, mắt sáng rực nhìn Tiêu Chính Văn. Là một đại thánh đạo thuật. Dĩ nhiên Lưu Vũ Ôn có kiến thức uyên thâm nên biết rõ mọi thứ Tiêu Chính Văn muốn làm tiếp sau đó. Nhưng Tiêu Chính Văn có thể làm được thật sao? Ít nhất trong trí nhớ của Lưu Vũ Ôn, chưa ai có thể mượn sức của đất trời để nâng cao cảnh giới của mình lên một bậc trong thời gian ngắn. Cách chương.